Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tập số 10. Như vậy là chúng ta đã đi được gần 70 chương của bộ truyện này rồi. Hiện giờ thì hôm qua mình cũng vừa mới nhận được tin ở bên Bạch Ngọc Sách ấy. Thì bên em đi bên đấy thì thông báo là bộ này đã được vào VIP ở bên Quan Di An. Thì phải mất, nói chung là phải tính phí. Thì chắc là mình sẽ phải mua tác quyền. Thì mình cũng ok thôi. Cái là cái tác quyền này thì mình chưa biết giá nó như nào. Thì cũng rất mong là được quý vị ủng hộ nhiều hơn để có thêm kinh phí để mua tác quyền. Ok, giờ thì chúng ta cùng bắt đầu chuyện ngày hôm nay. Let's go. Thân thể của những người mặc hắc bào này, từng người đều vô cùng cao lớn, áo đen trùm đầu che kín toàn thân, không nhìn rõ tướng mạo cụ thể bên trong. Nhưng thi thoảng có những ánh mắt lạnh như băng lộ ra từ bên trong lớp áo đen, khiến cho tâm thần của những thập hoang giả bốn phía nhao nhao run lên. Những ánh mắt của những người mặc hắc bào này mang theo sự lạnh lùng đối với sinh mạng, không có chút sắc thái nhân tình nào, như thể bọn họ cũng chỉ là một cỗ máy viết chóc. Thậm chí, khi bọn họ đứng ở nơi đó, cái nóng bức của tháng 6 cũng bị âm lãnh vô tình xua tan, khiến cho bên ngoài tiệm tạp hóa rơi vào trong lạnh lẽo. Mà thân phận của bọn họ, ngay một khắc Hứa Thất An vừa đến đã biết được nhờ thập hoang xà bốn phía thấp giọng nghị luận. Chính là đội chấp pháp của Ly Đồ Giáo. Ly Đồ Giáo, đây chính là một đám người điên à. Bọn họ rất ít khi xuất hiện ở doanh địa thập hoang giả. Lần này sao lại tới đây nhỉ? Nghe nói tới để tìm người nào đó. Tất cả đã tìm trong cả thành trì xung quanh của thập hoang giả khắp phiến khu vực này. Thanh âm bốn phía rơi vào trong tay Hứa Thanh, ánh mắt hắn chậm rãi nheo lại. Lúc đặt tay đền có que sắt xuất hiện, lạnh lùng nhìn tiệm tạp hóa, mà ngay khi hắn nhìn tới bên trong tiệm tạp hóa đồng thời đi ra ba người. Phía trước hai vị, một cao, một thấp. Người cao có dáng vẻ mạnh mẽ như một thanh lợi kiếm nhuốm máu ra khỏi vỏ. Quần áo trái ngược với đội chấp pháp bên ngoài của Ly Đồ Giáo, áo bào người này màu đỏ, hình vẽ mặt trời bên trên thì là màu đen. Giờ phút này cũng không có che đầu, mà lộ ra một cái đầu tóc đen cùng với một gương mặt sắc sảo rõ ràng. Đó là một thanh niên. Trong chớp mắt khi gã đi ra, tất cả đội chấp pháp mặc áo đen bên ngoài Ly Đồ Giáo động tác nhất thời toàn bộ cúi đầu, quỳ một chân trên đất. Một màn này, đôi mắt Hứa Thanh siết chặt. Khí tức tản mát trên người đối phương khiến hắn có một loại cảm giác như gặp hung thú cường đại ở trong chỗ sâu trong rừng rậm. Về phần bóng người lùn bên người thanh niên này, chính là vị tiểu cô nương kia. Giờ phút này, trên mặt nàng lộ ra vẻ vui cười trước đây chưa từng có, dùng sức cầm lấy tay thanh niên. Từ tuổi nhìn, thì tựa hồ đối phương là ca ca của nàng, mà sự lạnh lùng trên người thanh niên kia vào lúc cúi đầu nhìn tiểu cô nương liền biến thành nhu hòa vô cùng. Chỉ là bi thương khó có thể hòa tan trong mắt, vẫn là rất rõ ràng. Dường như đang hoài niệm hạo kiếp lại mất đi thân nhân. Phía sau bọn họ, là lão bản của tiệm tạp hóa, vẻ mặt lão hiện rõ vẻ nịnh nọt, cẩn thận đi theo thấp giọng nói chuyện. Nhìn qua hết thảy, Hứa Thanh lặng lẽ thu hồi que sắt, sờ lên mấy viên đá trong túi, hơi có chút do dự. Cùng lúc đó, tiểu cô nương đi ra khỏi cửa hàng, cũng nhìn thấy Hứa Thất An bên trong đám người. Nàng vội vàng nói vài câu với người thanh niên bên cạnh, sau đó dưới ánh mắt chăm chú quan sát của Hứa Thanh, của người thanh niên, tiểu cô nương buông lỏng tay ra chạy tới phía Hứa Thanh. Thập hoang giả bên cạnh Hứa Thanh theo bản năng tránh lui ra, khiến tiểu cô nương thuận lợi chạy tới trước người Hứa Thanh cáo biệt với hắn. Kaka của ta tới đón ta rồi, tiểu hài tử Kaka, người có muốn cùng nhau rời khỏi với ta hay không? Trong lúc tiểu cô bương cáo biệt mang theo một chút chờ mong nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh lắc đầu, nhận được đáp án, cảm xúc của tiểu cô nương có chút mất mát. Nàng lại liếc Hứa Thanh, trên mặt lần nữa nở nụ cười. Không sao, chờ ta tưởng thành, chúng ta có thể nhìn thấy nhau. Tiểu hai tử ca ca, ta nói sẽ báo đáp ơn cứu mạng của ngươi. ta nhất định sẽ làm được. Ta muốn theo ca ca rời đi, ca ca đối với ta khá tốt. Ta muốn cái gì y đều cho ta, ngươi cũng có ca ca không? Tiểu cô nương nói rất nhiều, đang nói, thanh niên đứng ngoài tiệm tạp hóa kêu một tiếng về phía nàng. Ta phải đi rồi tiểu hài tử ca ca. Tiểu cô nương nhìn cô Hứa Thanh, nàng ở trong danh điện này hơn 2 tháng. Người quen thuộc nhất chính là người trước mắt này, giờ phút này trong lòng bỗng nhiên có chút không muốn. Hứa Thanh liếc mắt nhìn tiểu cô nương, từ trong túi ra lấy ra một viên đá 7 màu, đưa cho nàng. Viên đá này có thể trừ sẹo, tặng cho người. Tiểu cô nương sững sờ, cầm lấy viên đá nhìn Hứa Thất An, muốn nói lại thôi, mà ca ca của nàng lần nữa hô hoán. Cuối cùng tiểu cô nương liếc mắt, nhìn Hứa Thanh thật sâu, cầm trong tay viên đá 7 màu, trở về bên người thanh niên. Ở trong sự bảo hộ của đám người mặc áo hắc bào, đi xa. Trên đường, nàng một lần nữa quay đầu phất tay về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng phất tay đáp lại, đưa mắt nhìn tiểu cô nương giống như vĩnh viễn đều có thể vui vẻ nở nụ cười đi xa. Hắn cảm giác đối phương rời khỏi nơi này là rất đúng. Chúc bình an. Nói xong Hứa Thanh quay người đi về chỗ ở của mình. Sinh hoạt vẫn bình thường như trước kia, một người lặng lẽ nấu cơm, lặng lẽ ăn, lặng lẽ đả tọa, lặng lẽ đi học. Thời gian trôi qua, cuộc sống như vậy đã trôi qua 7 ngày. Hứa Thanh cũng hoàn toàn trở về trạng thái khi ở xóm nghèo, mà hắn cũng đã ý thức Bách Đại Sư có lẽ cũng không ở lại địa doanh lâu nữa. Điểm này Hứa Thanh suy đoán từ 2-3 ngày gần đây, khi đoàn xe của Bách Đại Sư bắt đầu sửa sang lại đồ đạc. Bách Đại Sư đã nói với hắn, bọn hắn đến từ Tử Thổ, mà Tử Thổ, Hứa Thanh từng nghe rất nhiều người đề cập tới, nơi đó là trung tâm của Nam Hoàng Châu. Cho đến sáng sớm ngày hôm nay, lúc Hứa Thanh đi đến lều vải Bách Đại Sư, hắn không nhìn thấy bất luận người thị vệ nào ở đây, cũng không thấy Trần Phi Nguyên cùng Đình Ngọc. Bên trong lều vải chỉ có một mình Bách Đại Sư. Trong lòng Hứa Thanh đã có đáp án. Một tiết học này, Bách Đại Sư nói rất nhỏ. Hứa Thanh nghe rất nghiêm túc. Lúc học vẫn rất trôi chảy, rất nhanh đến thời điểm tan học. Bách Đại Sư nhìn Hứa Thanh đang trầm mặc một chỗ than nhẹ một tiếng. Ta phải đi. Trước khi đi, ta truyền thụ cho ngươi chút tri thức có sự trợ giúp chân chính cho sinh hoạt trong tương lai của ngươi. Bởi vì hạn chế của lời thề, ta không thể trực tiếp nói ngươi biết. Có thể nắm giữ hay không, liền nhìn vận mệnh của ngươi đi. Bách Đại Sư liếc mắt nhìn Hứa Thanh thật sâu. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ nhìn Bách Đại Sư. Ánh mắt hai người lập tức chạm vào nhau. Nói lời hơi yếu của Bách Đại Sư vang vọng bên trong lều vải. Tiểu hai tử, ngươi lấy được dược thảo ta giảng trong 6 ngày. Ngày thứ 3, ngày thứ 7, ngày thứ 11, ngày thứ 15, ngày thứ 17, cùng với ngày thứ 19. Dựa theo tỷ lệ 1:24, phối hợp cùng thất diệp thảo, liên tục luyện chế qua nhiệt độ cao, liền có thể luyện ra linh đan vô số người cần trên đời này, cùng vô số linh tệ, bạch đan. Lời nói vừa ra, Hứa Thanh trợn mắt hô hấp trở nên dồn dập. Hắn giờ phút này đã không còn là một thiếu niên không biết gì về cỏ cây như trước kia nữa. Sau khi trải qua 2 tháng nghe giảng, khiến cho hắn biết rõ giá trị của đan phương ở cái thế giới này. Đó là tài nguyên cực kỳ chân quý, chỉ được nắm giữ trong tay đại gia tộc thế lực lớn. Nhất là bạch đan, loại đan dược thuộc về loại lưu thông mạnh, giá trị của đan phương kia lớn như thế nào, khó có thể hình dung. Căn bản không có khả năng tùy tiện tiết lộ ra ngoài. Mà người nắm giữ phương pháp chế tạo bạch đan, thậm chí không cần có tu vi cao, chỉ cần dựa vào đan phương này, hắn cũng có thể sống tốt vô cùng. Đây là đại ân. Thân thể Hứa Thanh run rẩy nhìn Bách Đại Sư trước mắt, nhìn mái tóc trắng kia, nhìn ánh mắt ôn hòa, trong đầu hiện ra từng màn trong 2 tháng qua. Từ nghe lén đến ngoài trướng, cho đến khi được vào trong trướng nghe giảng, đối phương luôn ân cần dạy bảo, để cho thiên ngôn vạn ngữ trong lòng của hắn đều hóa thành cảm kích nồng đậm, cũng không nỡ. Cuối cùng hắn cúi đầu xuống ngước lên nhìn lão già giống như nghiêm khắc, nhưng nội tâm hòa ái trước mắt hành lễ cúi đầu thật sâu. Cảm ơn lão sư. Nếu như nói lôi đội cho hắn cảm giác cực kỳ giống thân nhân, vậy Bách Đại Sư trước mắt giống như sư phó vậy, cho hắn kỹ năng sinh tồn cực kỳ trọng yếu ở trên thế gian này. Bách đại sư nhìn Hứa Thanh làm đại lễ, trên mặt nở nụ cười, cũng chú ý tới cảm xúc của Hứa Thanh. Vì vậy nở nụ cười. Tiểu hài tử, ta đối với người như thế, bởi vì người rất hiếu học, cũng có ngộ tính. Đối với những người đưa ra cái quy định trên đời này không thể tiết lộ đan phương ra ngoài, ta vô cùng chán ghét. Nhưng có chút thời điểm, thân phận của ta khiến cho ta thân bất do kỳ. Nhưng người không phải người như ta được truyền thụ dược đạo cùng với đan phương. Lão Phu hành tẩu Nam Hoàng, truyền thụ đông đảo, dược đạo của nhân tộc chúng ta không thể bởi hàng rào thân phận mà sụp đổ được. Sau cùng giữa chúng ta, ngươi phải biết rõ, thiên địa là nhà khách của vạn vật chúng sinh, thời gian từ xưa đến nay là khách qua đường. Chỉ cần không chết, cuối cùng sẽ gặp lại nhau. Ta hy vọng ngày gặp lại ngươi, ngươi đã thành tài. Bách đại sư nói lời này rất có thâm ý, nhất là câu cuối cùng, là một câu có ý vị sâu xa nhất mà Hứa Thanh qua nhiều năm như vậy mới nghe được. Hắn một mực nhớ kỹ. Cùng ngày, đoàn xe của Bách đại sư rời đi. Trước khi đi, Bách đại sư lưu lại cho Hứa Thanh một quyển dược điển dày cộm về thảo dược, kêu hắn về sau tự học. Hứa Thanh một mực tiến ra ngoài doanh địa, kinh ngạc nhìn đoàn xe đi qua, cũng nhìn thấy thân ảnh Đình Ngọc trong đội xe đang không ngừng quay lại nhìn mình. Trong ánh hoàng hôn, càng lúc đi càng xa. Dưới ánh chiều tà, cái bóng của thiếu niên bị kéo dài vô tận. Hắn đứng ở nơi đó rất lâu, sau đó dần quay người đi về trong doanh địa. Doanh địa sẽ không bởi vì mấy người bọn họ rời đi mà xảy ra cái gì khác biệt. Không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn vô cùng bẩn thỉu như cũ, vẫn đủ hạng người cùng nhau tồn tại như cũ. Có lão nhân đang bắt quái, quát tháo, có đứa trẻ khóc lóc. Có những tên đàn ông cường trắng, cười to, cũng có nữ nhân đang thở gấp. Bên trong ánh chiều tà, nhân sinh muôn màu, giống như hóa thành hình ảnh thu nhỏ trong địa doanh. Hứa Thanh đi lại trong đó, cũng không lập tức trở về chỗ ở mà bất chi bất giác đi tới tiệm tạp hóa. Nhìn bên trong đã tiếp nhận một tiểu cô nương tiểu nhị mới, hắn mua một bình rượu. Sau khi cầm lấy bình rượu, liền về tới chỗ ở, đêm nay Hứa Thanh không ăn cơm. Hắn nhìn gian phòng trống trơn, ngồi ở chỗ kia cúi đầu nhìn bầu rượu. Sau một lúc cầm lấy đặt bên miệng uống một ngụm lớn. Cảm giác cay độc theo yết hầu chảy vào dạ dày, sau đó bùng nổ khuếch tán ra ngoài toàn thân. Hứa Thanh đột nhiên cảm giác được rượu lần trước rất khó uống. Hôm nay, hình như đã có chút ý vị. Vì vậy, hắn lại uống một ngụm. Từng ngụm, từng ngụm. Sau khi say rượu trong đầu hắn liền hiện lên cảnh tượng 6 năm trước ở trong xóm nghèo. Hiện lên thân ảnh đôi đội đi vào cửa thành, hiện lên đoàn xe Bách đại sư đi xa, hiện ra cả một bàn tiểu cô nương đi xa. Câu nói trước khi đi của đối phương cũng nổi lên trong đầu của hắn. Người cũng có ca ca không? Ta cũng có một vị ca ca, nhưng không tìm được. Hứa Thanh cầm lấy bầu rượu, dựa vào bức tường ngẩng đầu nhìn phía ngoài thì thào nói nhỏ, thanh âm rất nhẹ. Ngoài gian phòng của hắn, lão già áo bào tím cùng với tôi tớ của lão đang đứng đó yên lặng nghe, cho đến khi trong phòng truyền ra câu lẩm bẩm của người thiếu niên. Thiên địa là nhà khách của vạn vật chúng sinh, thời gian từ xưa đến nay vốn dĩ đều là khách qua đường. Chỉ cần không chết, cuối cùng sẽ gặp lại nhau. Bầu trời màu đen, không nhìn thấy sao trời, chỉ có trăng sáng treo trên cao bị từng đám mây thổi thâu qua. Gió rất lớn nhưng không ảnh hưởng tới luồng sáng của ánh trăng. Ánh trăng sáng tỏ giống như nước chảy chút xuống nhân gian. Có một chút rơi vào trong doanh địa thập hoang giả, rơi vào trong sân của Hứa Thanh, khoác trên vai hai thân ảnh đứng trước cửa phòng của hắn. Thật ra mặc áo bào tím chắp tay sau lưng đứng nơi đó hồi lâu. Dưới ánh trăng, gương mặt già nua của não mang theo vẻ trầm ngâm, không biết đang suy nghĩ gì. Tôi tới bên cạnh cũng không lên tiếng quấy rầy, lặng lẽ chờ đợi. Về phần chỗ hoang bốn phía, hình như hai người kia không hề tồn tại ở trong mắt của bọn nó vậy. Không cách nào cảm thấy hai người, vì vậy gục ở một chỗ không phát hiện ra bất cứ dị thường nào. Bốn phía rất im lặng, chỉ có tiếng cười cùng tiếng thét chói tai ngoài khu vực doanh địa như ẩn hiện vang vọng. Mà trong phòng, hai câu nói cuối cùng cũng lâm vào yên tĩnh. Chỉ có thanh âm hô hấp thổ nạp mơ hồ truyền ra. Thời gian trôi qua, sau một nén nhang, Thất gia đứng ngoài cửa than nhẹ một tiếng. Lão cũng không đẩy cửa mà ra, mà quay người đi ra phía sau. Cho hắn một khối lệnh bài đi. Đi đến bên khách cửa viện, thất gia trầm thấp mở miệng. Mau gì? Tên tôi tới hỏi một câu. Bình thường nhất, mặt khác ngươi cũng không cần nhiều lời với hắn. Thất gia đi qua cửa viện, dần dần đi xa. Ánh mắt tôi tới ngưng tụ, trong đáy lòng hiện lên từng trận gợn sóng. Hắn đi theo thất gia mấy ngày nay trong địa doanh, tận mắt nhìn thấy thất gia mấy lần chú ý tới tiểu hài tử này. Sau đó ở chỗ Bách Đại Sư cũng do thất gia bắt chuyện. Tất cả những cái này đều cho gã biết cơ duyên của tiểu hài tử này đã đến, cho nên thứ gần nhất gã hỏi liền có phải muốn cho đối phương một khối lệnh bài hay không. Lệnh bài là tư cách nhập môn và thất huyết đồng. Người có lệnh bài mới có thể đi tham gia khảo hạch. Nếu như thành công sẽ được bái vào sơn môn. Mà lệnh bài cũng chia màu sắc, màu tím cao nhất, đại biểu vừa nhập môn liền sẽ là hạch tâm đệ tử. Màu vàng là ở giữa, đại biểu nhập môn sẽ là đệ tử nội môn. Về phần màu trắng bình thường nhất, nhập môn chỉ là đệ tử tầm thường. Dựa theo cảm giác của tôi tớ, thật ra ít nhất cũng sẽ cho Hứa Thanh thẻ bài màu vàng. Nhưng bây giờ rõ ràng chỉ là thẻ bài màu trắng. Và lại, còn cường điệu nhắc nhở, không cần nhiều đời. Một màn khác thường này để cho gã cần phải suy nghĩ. Trái tim cũng không khỏi tăng tốc nhảy lên vài cái. Đáp án chỉ có một. Thất gia cực kỳ coi trọng, không chỉ muốn tu hắn vào tông môn, còn có ý niệm tu hắn làm đệ tử trong đầu. Cho nên định khảo thí một chút. Ba vị điện hạ trước đây cũng đều là tiến vào như vậy à? Chẳng lẽ để ngọn núi thứ bảy xuất hiện một đệ tử thân truyền thứ tư? Tôi thấy rõ ràng sức nặng trong hai chữ thân truyền. Có thể nói một khi trở thành thân truyền của thất gia, như vậy người này sẽ lập tức được thế lực khắp năm Hoàng Châu chú ý. Nhưng gã lại cảm thấy khả năng của việc này không lớn. Dẫu sao thất gia đã rất lâu chưa thu đệ tử rồi. Nhưng vô luận như thế nào, tiểu hài này mình cũng cần trọng điểm lưu ý. Nghĩ tới đây, tôi tớ thở sâu, thu hồi tâm thần chậm rãi gõ vang cửa phòng của Hứa Thanh. Khi thanh âm tùng tùng truyền vào trong phòng, tiếng thổ nạp trong phòng cũng bắt đầu biến mất. Trong nháy mắt tiếp theo, khóe miệng tôi tớ lộ ra một tia vui vẻ, thân thể mơ hồ tan biến. Lúc sau xuất hiện đã thình lình ở sau gian phòng. Ở chỗ góc tường sau gian phòng, rõ ràng có một cái hố, rất kỹ, bị gạch đá che lấp. Tựa hồ đã đào được một đoạn thời gian rồi. Giờ phút này thân ảnh Hứa Thanh nhanh chóng từ trong phòng chui ra, vừa muốn lui ra đường vòng quan sát người gõ cửa. Nhưng sau một khắc, theo thân ảnh người tu tớ xuất hiện, thân thể của hắn chợt dừng lại. Đôi mắt Hứa Thanh co rút lại, nhìn thân ảnh đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của mình, đáy lòng trầm xuống. Thân ảnh người trước mắt là một người trung niên, hoàn toàn thân mặc trường bào màu xám, một gương mặt cực kỳ bình thường, khiến cho người ta chú ý nhất là trên mi tâm của gã có chỗ tồn tại một hình vẽ ngũ giác. Cái hình vẽ này tản ra quang mang ảm đạm, âm u, ánh trăng bốn phía cũng bị nó ảnh hưởng, xuất hiện sự vặn vẹo. Càng có cảm giác áp bách mãnh liệt theo đó mà đến, hô hấp của Hứa Thanh có chút dồn dập. Tay phải cũng nắm chặt que sắt, tay trái cũng không chút dấu vết lấy ra một bình độc tán. Đối phương xuất hiện quá quỷ dị và lại còn cho hắn một cảm giác siêu việt hơn xa ca ca của tiểu cô nương mấy ngày trước. Nhất là ánh mắt của đối phương khiến cho tất cả máu thịt trên toàn thân hắn thời khắc này phải run rẩy. Dường như chúng đang hò hét với hắn, nói cho hắn biết người trước mắt cực kỳ nguy hiểm. Cái này khiến cho cảnh giác của Hứa Thanh đạt tới cực hạn. Mà máu thịt run rẩy cũng không chỉ là tín hiệu nguy hiểm, đồng thời nó cũng cảnh báo cho hắn biết thân thể của gã chuẩn bị xong tất cả hành động tiếp theo. Đối với việc bản thân sẽ gặp phải nguy hiểm trong tình cảnh này, trong đầu Hứa Thanh sớm đã mô phỏng ra mấy tình huống rồi, mà có thể làm cho những con chó không phát hiện, ngay cả mình cũng không chút phát hiện ra tình huống nguy hiểm nhất hắn mô phỏng ra. Giờ phút này, hắn nheo mắt lại, thân thể hắn chậm rãi đuôi lại phía sau. Ta không có ác ý. Nhìn tiểu hài tử trước mắt giống như hóa thành con sói, tùy thời có thể bùng nổ. Tên tôi tớ nở nụ cười. Mắt nhìn vách động trên tường sau lưng Hứa Thanh, gã có thể nghĩ đến. Đây chính là chỗ phòng ngừa của tiểu hài tử khi gặp phải nguy hiểm ở bên trong nhà, do đó tự chuẩn bị đường lui cho mình. Có thể sớm làm ra chuẩn bị như vậy, và lại gặp phải đột biến cũng không hề hoảng hốt, lo sợ, mà tùy thời phản kháng. Khó trách thất gia rất coi trọng người này. Trong đầu tô tớ hiện ra một màn Hứa Thanh cắt đứt cổ Mã Tứ cùng với Giết Bàn Sơn, trong mắt lộ ra sự tán thưởng, giơ tay lên cầm một lệnh bài màu trắng, ném về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh không nhận, nháy mắt nhảy lên, thân thể bỗng nhiên quay ngược lại, đồng thời cũng chợt ném ra một túi độc tán. Bên trong độc tán còn có hai thanh dao găm kèm thêm hàn mang gào thét bay về phía Tiền Tôi Tớ. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, ánh mắt của Hứa Thanh chợt chợt lớn. Hắn nhìn chủy thủ của mình xuyên thấu thân thể người mặc áo xám cho, ghim vào vách tường phía sau. Nhưng đối phương giống như không tồn tại như thực thể vậy, không có chút biến hóa nào. Mà độc tán cũng là như vậy, xuyên thấu qua thân thể người kia, rơi đầy đất. Một màn này khiến cho thần kinh Hứa Thanh lập tức căng thẳng, hô hấp cũng lập tức dừng lại, đang muốn tiếp tục lui về phía sau. Đúng lúc này, người áo bào xám nở nụ cười, thân thể trong mắt Hứa Thanh dần dần tan biến theo thời gian. Đầu tiên là hai chân, sau đó là thân hình, cho đến khi đầu người kia cũng sắp tiêu tán, thanh âm của gã vang vọng. Tiêu Hải Tử, người có người kêu ta chuyển tấm lệnh bài này cho ngươi, đó là tư cách nhập môn của Thất Huyết Đồng. Bên mặt sau là địa đồ, bất kỳ một cái phân thành nào, ngươi cầm lệnh bài đi qua đó cũng có thể duyên trồng tống đến Sơn Môn một lần. Sau khi lời nói truyền ra, thân ảnh Tôi Tớ hoàn toàn tan biến, giống như thực sự chưa từng xuất hiện vậy. Tất cả nhìn những thứ này, Hứa Thanh đứng im nơi đó trầm mặc thật lâu. Hắn cảm nhận được sự quỷ dị của đối phương, cũng cảm nhận được sự nhỏ yếu, bất đắc dĩ của mình. Cho đến một lúc lâu, Hứa Thanh lặng lẽ đi qua, rút chùy thủ của mình ra, cúi đầu nhìn tấm lệnh bài trên mặt đất. Lệnh bài màu trắng bên trong điêu khắc hoa văn phức tạp, dưới ánh trăng giống như đang phản quang, tràn đầy một loại cảm giác cổ xưa. Hứa Thanh trầm ngâm, mang theo cái bao tay cẩn thận nhặt lên xem xét. Mặt sau lệnh bài là một tấm địa đồ, phía trên có mấy trăm cái điểm đồi, ghi chú một cái thành trì. Thất Huyết Đồng. Hứa Thanh thì thào. Hắn từng nghe qua Thất Huyết Đồng từ chỗ Lôi Đội, cũng biết đây là một trong mấy cái thế lực lớn ở Nam Hoàng Châu. Hàng năm có vô số người muốn bái nhập vào đây. Nhưng nhập môn Thất Huyết Đồng rất nghiêm khắc. Không phải tùy tiện đi qua liền có thể nhập môn. Nhập môn cần lệnh bài mới được. Nhưng người có thể có được cấp cho tấm lệnh bài kia cực kỳ rất ít. Hứa Thanh không biết chính mình tại sao lại thu được, cũng không biết cái người mặc áo xám kia, lại càng không biết lệnh bài là thật hay giả. Nhưng sau khi hắn trầm ngâm liền cảm thấy, dựa vào thực lực khủng bố của đối phương không cần thiết phải đùa bỡn mình, cho nên khả năng cái lệnh bài này là thật. Vì sao cho ta? Hứa Thanh nghĩ mãi mà không rõ, nhưng hắn lưu ý đến xưng hô của đối phương với mình. Mấy chữ tiểu hài tử này có nhiều tầng ý nghĩa, cũng có nhiều ý nghĩa, cũng có chỗ đặc biệt. Mà ở doanh địa thập hoang giả này, xưng hô tiểu hài tử này là tên riêng thuộc về Hứa Thanh. Có thể hô tên riêng của hắn ở doanh địa thập hoang giả này, nói rõ đối phương hiểu rất rõ mình. Và lại trong lời nói đối phương có đề cập tới là có người sai gã truyền lệnh bài tới. Điều này rõ ràng người mặc áo xám có đồng bạn, và lại người đồng bạn này có thân phận địa vị cao hơn gã rất nhiều. Chẳng lẽ là Bách Đại Sư? Hứa Thanh cúi đầu xem xét lệnh bài, sau một lúc lâu do dự mới thu vào. Giờ phút này sắc trời đã tờ mờ sáng, Hứa Thanh lại nhét gạch đá vào bên trên vách tường khôi phục lại nguyên trạng cho vách tường. Sau đó hắn lại cho chó hoang trong sân ăn. Mặc dù những con chó hoang này cũng không có tác dụng, nhưng hắn nuôi một thời gian cũng đã trở thành thói quen nuôi nấng. Nhìn hơn 10 đầu chó hoang tiếp lấy thức ăn, Hứa Thanh đang muốn đi ra cửa đi học, nhưng hắn đi vài bước liền dừng lại, yên lặng ngồi trong sân. Cũng là thói quen. Hứa Thanh thì thào ngồi chỗ kia cho đến khi sắc trời sáng rõ, hắn đứng người lên đi ra sân, đi lại trong doanh địa. Rõ ràng doanh địa đã rất quen thuộc, giờ phút này lại hiện ra cảm giác lạ lẫm. Thập Tự cùng Loan Nha cũng đã lâu không trở về. Hứa Thanh đi tới đi đuôi, hắn bỗng nhiên có chút tưởng niệm cái nhà thuốc của mình ở trong hạp cốc. Tuy rằng nơi đó là cấm khu, nguy cơ khắp nơi, nhưng sự tưởng niệm này vẫn rất mãnh liệt. Đồng thời Hứa Thanh cũng chuẩn bị đi thử điều phối bạch đan. Vì vậy hắn thở sâu, định đi khai doanh địa đến cấm khu. Nhưng không đợi hắn đi ra doanh địa, sau lưng có người ra lên. Tiểu Hai Tử! Tiểu Hai Tử! Thanh âm có chút quen tai, Hứa Thanh quay người, thấy là một lão giả đầu đầy tóc trắng, mặc áo da, đang chạy tới phía hắn. Lão giả này là thập hoang giả trong doanh địa. Tên lão già thì không ai biết được, tất cả mọi người đều gọi lão là Thạch Đầu, cũng là một trong số 5-6 người lúc trước Hứa Thanh cứu khi cõng theo lôi đội trở về. Sau đó ông lão giống như cốt đao vậy, cũng thường xuyên tới chỗ Hứa Thanh mua đảm bảo. Hờ tiểu hai tư, giúp ta tiếp một việc lớn. Lão Thạch Đầu hưng phấn mở miệng. Theo lão nhanh chóng kể, Hứa Thanh nghe rõ. Trước mắt thì lão Thạch Đầu trong khoảng thời gian này không biết dùng phương pháp gì, đã thành công khiến cho những thiếu nam thiếu nữ đoạn thời gian trước đến đây, thuê lão làm người dẫn đường, đi đến thần miếu bên trong cấm khu. Lần này lão tìm đến mình là vì mua đảm bảo. Quy củ như chưa, 5 quả bạch đan, một tuần sau nếu ta không trở về, phiền phức tiểu hài tử ngươi tới khu thần miếu, ở bên đó cứu ta một lần. Lão Thạch Đầu mở miệng cười. Một tuần? Hứa Thanh có chút kinh ngạc. Đúng vậy, đám người này được nuông chiều từ bé ở tử thổ, không đợi một tuần ở bên trong, nhưng trả thù lao cũng rất phong phú. Bộ xương già này của ta cũng là liều mạng, nếu làm xong lần này, ta liền định đi dưỡng lão. Lão Thạch Đầu thở dài, thân thể của lão là thập hoang già. Lão biết rõ trong cấm khu ở một tuần chẳng những sẽ tăng mạo hiểm lên gấp mấy lần, mà dị chất nơi đây cũng giống như vậy. Nhưng thù lao quá nhiều, đủ để lão mua được một cái tư cách sống trong thành trì gần đó. Cho nên lão muốn điều một lần, cũng chuẩn bị bạch đan đầy đủ. Hứa Thanh nhíu mày, hắn không định tiếp tục nhận loại chuyện này nữa. Nhất là trước mặt có thời gian đi nghiên cứu bạch đan. Vì vậy hắn vừa muốn tự tuyệt, nhưng nhìn đầu tóc trắng xóa cùng biểu cảm mong chờ của Thạch Đầu. Hứa Thanh vì vậy không khỏi nghĩ tới lôi đội. Sau khi trầm mặc một lúc hắn liền nhẹ gật đầu. Đây là một lần cuối cùng. Nói xong hắn thu nhận bạch đan trong sự cảm kích của lão Thạch Đầu, sau đó ra khỏi địa doanh tới thẳng cấm khu. Mà giờ khắc này bên trong cấm khu đang có sương mù xuất hiện, bao trùm một khu vực khuếch tán bốn phía. Ngoài phạm vi của sương mù, đầm Độc Long ngay gần đó, có một tên thập hoang giả vẻ mặt hoảng sợ đang ẩn thân giữa một cái khe trong thân cây, thân thể lạnh run. Xung quanh gã thình lình có bốn thân ảnh, ánh mắt lạnh như băng, đang tìm tòi. Sương mù xuất hiện rồi, chỉ cần ta cố kiên trì, tiểu hài tử nhất định sẽ tới cứu ta. Người đang ở lúc này chính là cốt đao từng nhiều lần mua đảm bảo ở chỗ Hứa Thành. Sương mù xuất hiện rồi. Sau khi đi vào cấm khu, bước chân Hứa Thanh lập tức dừng lại. Hắn cảm nhận được bóng dáng của thân ảnh xuất hiện chút vặn vẹo. Sự tình này trước kia đã từng gặp, là dấu hiệu sương mù bên trong cấm khu. Thậm chí cẩn thận nhìn cũng có thể thấy trong sương mù có một tia sương mù mỏng manh tồn tại. Hứa Thanh có chút do dự, nhưng sau khi suy nghĩ một chút vẫn lựa chọn đi vào rừng rậm. Một mặt là hắn cần đi tới nhà thuốc ở Hạp Cốc, một phương diện khác là mặc dù cái bóng trợ giúp không thể quá lâu, nhưng cũng đủ để hắn đi đến Hạp Cốc. Hơn nữa lúc sương mù xuất hiện nhìn như nguy hiểm, nhưng trên thực tế thì dị thú cũng là như thế, cho nên ở trong trình độ nhất định mà nói so với trước kia còn an toàn hơn. Nhưng mà điều kiên quyết là không được lạc đường bên trong, và lại dị chất cũng không gia tăng. Vì vậy tốc độ của Hứa Thanh trở nên nhanh hơn, cấp tốc xuyên qua bên trong rừng rậm. Cho đến một lúc lâu sau, sương mù lúc này đã có chút nồng đậm, bước chân Hứa Thanh dừng lại đi tới bãi nước bùn của đám thằn lằn đêm. Hắn đứng ở khu vực bên đại thụ bên cạnh nghiêng đầu nhìn về phía bắc. Nơi đó là khu vực đầm Độc Long. Rừng trong cấm khu, bởi vì hình dạng mặt đất khác biệt cho nên được thập hoang giả phân định thành một vài địa điểm, mà đầm Độc Long chính là cái thứ nhất. Đối với cái đầm Độc Long này, Hứa Thanh cũng đã nghe qua nhiều lần. Phần lớn được cốt đao nói bởi vì đối phương mỗi lần tới mua đảm bảo đều chỉ định khu vực cứu viện là đầm Độc Long. Hứa Thanh suy nghĩ một chút. Số lần cốt đao mua đảm bảo quá nhiều, hắn nhớ kỹ 2 ngày trước hình như đối phương cũng mua một lần. Bây giờ mặc dù còn chưa tới thời gian, nhưng sương mù đã xuất hiện, mình cũng đã ở gần, dứt khoát đi qua xem sao. Nghĩ tới đây, thân thể Hứa Thanh nhoáng một cái từ trên nhảy lên, lao về phía đầm Độc Long. Mà theo Hứa Thanh tới gần, ánh mắt chậm rãi nheo lại, trong thần sắc lộ ra cảnh giác, động tác cũng càng ngày càng ẩn giấu. Hắn thấy được một người. Đối phương mặc áo da màu đen toàn thân, trên mặt đeo mặt nạ dữ tợn, trong tay cầm một thanh trường kiếm lóe ra hàn quang, đang tìm tòi gì đó. Linh năng chấn động trên người kia cũng không tầm thường, dĩ nhiên Hứa Thanh có một loại cảm giác đạt đến trình độ như hỏa nha của tiểu đội huyết ảnh lúc trước. Hứa Thanh chỉ nhìn trong chốc lát, thân thể linh hoạt tách qua, nhưng không bao lâu hắn thấy được người thứ hai mặc trang phục tương tự, tu vi cũng tương tự. Cách này để cho Hứa Thanh đáy lòng có chút nghi ngờ. Không phải thập hoàng giả. Hứa Thanh trầm ngâm, sau đó càng thêm cẩn thận. Sau khi đi một vòng trong phạm vi của đầm Độc Long, hắn đã thấy được cốt đao. Giờ phút này cốt đao đã mất đi sức chống cự, hai tay cũng đã bị trói chặt. Người cũng đã hôn mê, bị một người đàn ông cao lớn cường tráng vác lên trên vai. Bên cạnh đại hán đồng dạng là một người mặc áo da màu đen. Người này là một lão giả, lưng có chút còng. Có lẽ cũng bởi vì như vậy cho nên lão không hề đeo mặt nạ để che giấu diện mạo. Phía dưới đám tóc tán loạn là một khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn. Bên trong hiện ra vẻ âm lãnh, trên người hiện ra một cảm giác vô cùng nghiêm túc. Chấn động trên người càng mãnh liệt, đã vượt qua chấn động lôi đội cùng huyết ảnh tiểu đội trưởng lúc trước. Hiển nhiên, đã là ngưng khí tầng 7. Loại tu vi này, Hứa Thanh chưa từng thấy qua trong doanh địa của thập hoàng giả. Đại tổng quản, màn sương mù này tới rất không đúng lúc. Những miếng thịt bảo bị đánh dấu khác phải làm sao bây giờ? Trong lúc Hứa Thanh đứng đằng xa quan sát, đại hán vác cốt đao trầm giọng mở miệng. Đều là do tên này, trốn đi trốn lại làm chúng ta trễ nãi thời gian. Lão già mặc khắc y lạnh lùng, liếc con mắt nhìn cốt đao đang hôn mê. Sau khi trầm ngâm một lúc đến lắc đầu. Gọi những người khác tới đây, chúng ta ra ngoài trước. Khi sương mù tiêu tán, chúng ta tìm những thịt bảo kia. Lão đại cũng thiệt là, trực tiếp bắt trong doanh địa không được sao. Còn phải đợi đám người này đi vào cấm khu mới để cho chúng ta ra tay. Đại hán bất mãn nói mấy câu, lão già một bên liền hừ lạnh một tiếng. Lão đại là tế thủy trưởng lưu. Tức là sử dụng tiết kiệm được thì dùng lâu. Không phải loại óc heo như ngươi có thể lý giải. Nếu trực tiếp bắt người trong doanh địa mà nói, cái doanh địa này còn vận hành thế nào được nữa? Đại hán nhà vậy có chút không cho là đúng, nhưng không đi phản bác. Dựa theo lão giả căn dặn lấy ra một cái còi thổi lên. Rất nhanh hai tên hắc y nhân mã mà Hứa Thanh vừa thấy lúc nãy cũng nhanh chóng đi đến. Hứa Thanh cũng không ngăn trở, cũng không ra tay. Hắn đợi trong tán cây phía xa lạnh lùng nhìn tất cả. Sau khi xác định nhân số đối phương đích xác là 4 người, mắt thấy bọn chúng định đi khai, Hứa Thanh liếc mắt nhìn cốt đao đang hôn mê. Nếu như hắn không phát hiện ra việc này, cốt đao không mua đảm bảo chỗ hắn, hoặc là việc này phát sinh bên ngoài rừng rậm, Hứa Thanh sẽ không thèm để ý tới. Hắn không phải thánh nhân, không có nhiều tinh lực như vậy để cứu vớt người khác. Nhưng hắn có nguyên tắc của mình. Người đã mua đảm bảo của ta, như vậy ta sẽ bảo vệ ngươi khỏi cấm khu an toàn. Về phần chết sống sau khi ra khỏi đây, hắn bỏ qua. Cho nên trong nháy mắt tiếp theo, thân thể Hứa Thanh trong nháy mắt lao ra, tốc độ nhanh tới mức lưu lại tàn ảnh ở chỗ cũ, tựa như một mũi tên rời khỏi cung, lao thẳng đến chỗ đại hắn đang vác cốt đao trên lưng. Lúc trước hắn ẩn nấp quá bí ẩn, ra tay lại nhanh như sét đánh, cho nên bao gồm đại hắn và cả ba hắc y nhân đều chưa từng phát hiện chút nào, chỉ có lão giả có chút phản ứng. Giờ phút này, sắc mặt lão giả lập tức biến hóa, cấp tốc quay người giơ tay phải lên. Ngay lập tức liền có từng đạo băng nhọn nhanh chóng ngưng tụ lao thẳng đến không trung. Nhưng vẫn chậm. Từng đạo băng nhọn đều bị bắn vụt, Hứa Thanh đã đến bên cạnh đại hán. Trong lúc cuồng phong tứ tán, chỗ tóc của hắn bay múa, tia hàn mang trong mắt và sự sắc bén của lưỡi chủy thủ chiếu rọi từng chỗ một, lộ ra sát cơ. Một đao đảo qua yết hầu của đại hán, lực đạo rất lớn, trực tiếp khiến cho đại hán ngưng khí tầng 5 này không chút thời gian phản kháng cùng phản ứng. Tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp truyền ra, đầu người liên tục trực tiếp bay lên. Máu tươi văng khắp nơi. Cốt đao nằm trên lưng đại hán giờ phút này cũng ngã xuống, bị Hứa Thanh nhanh tay đẩy một phát nắm được quần áo, cất bước nhảy mấy cái liền xuất hiện ở xa. Sau khi cốt đao ném được một bên, Hứa Thanh quay người như một người thợ săn lạnh lùng nhìn chăm chăm vào ba người khác. Cho đến giờ phút này, cái đầu của tên đại hán vẫn mở to mắt mang theo vẻ mờ mịt. Cùng thi thể của gã còn có những đạo băng nhọn của lão giả bắn hụt, đồng thời rơi xuống đất. Bốn phía lập tức yên tĩnh. Một màn này tạo thành chấn động cực lớn, khiến cho tâm thần lão già cùng hai người đồng bạn bên cạnh lão đồng thời nổ vang, đồng loạt nhìn Hứa Thanh. Tiểu hai tự. Một trong hắc y nhân sau lưng lão giả nhìn thấy Hứa Thanh ánh mắt trợn to, chợt thốt ra một câu. Cầm miệng. Lão già mặc hắc y phía trước lập tức gầm nhẹ. Mà hắc y nhân phía kia cũng phát hiện ra mình đỡ đời, không nói tiếng nào nữa. Hứa Thanh liếc mắt nhìn thật sâu ba người này, câu nói kia đã bại lộ hết thảy. Tiểu hai tử, chuyện này không liên quan tới người, lập tức cút. Ta có thể cho rằng ngươi chưa từng xuất hiện ở đây. Sắc mặt lão già mặc hắc y âm trầm, gắt gao nhìn chăm chăm Hứa Thanh, cũng không che giấu chậm rãi mở miệng. Giờ phút này có gió thổi tới, lúc gió thổi ngoan qua chỗ Hứa Thanh, thổi tàn ảnh của hắn lưu lại, lại thổi tới chỗ ba người lão già, cuốn lá cây trên mặt đất lên, phát ra từng tiếng xôn xao, ồn ào. Hình như sương mù ở trong cơn gió càng đậm hơn chút. Hứa Thanh trầm mặc không nói gì, mà cốt đao sớm đã thức tỉnh, nhưng một mực giả bộ như hôn mê. Giờ phút này nghe được lời lão già nói, nội tâm của gã liền vô cùng sốt ruột, lo lắng Hứa Thanh sẽ không tiếp tục cứu mình, vì vậy nhanh chóng mở mắt ra. Gã cảm thấy phải kéo Hứa Thanh đến mức độ nhất định phải đều chết xuất thủ mới ổn, mà phương pháp như vậy chỉ có một, vì vậy cao giọng hô lên. Tiểu hai tử đừng nghe bọn chúng là người của doanh chủ. Thập hoang giả những năm nay mất tích ở trong doanh địa, không ít người đều đã bị bọn chúng bắt đi mất. Ta cho rằng bị bán trong thương hội dưỡng bảo nhân, đây là bí mật lớn nhất của doanh chủ. Lời gã vừa nói để cho lão giả hắc y nhân nheo mắt nhìn chăm chăm Hứa Thanh mở miệng lần nữa. Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, không nên xen vào việc của người khác. Hứa Thanh cũng không để ý tới lời nói của cốt đao, nhân quả việc này không liên quan gì tới hắn. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, cũng rất trực tiếp. Ngươi mua đảm bảo nơi ta, ta liền bảo vệ ngươi rời khỏi cấm khu. Về phần sau khi rời khỏi chết hay sống, không liên quan tới ta. Gã mua đảm bảo của ta. Hứa Thanh nghiêm túc. Sắc mặt lão già mặc hắc y càng thêm lạnh như băng, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, khóe miệng của lão nhe răng cười, hai tay mạnh mẽ nâng lên, dưới chân lão lập tức xuất hiện một quầng sáng màu đỏ thật lớn. Từng trận gió lạnh bỗng nhiên từ bên trong bay lên không trung, tựa như hóa thành vòi rồng, khí thế không tầm thường. Tiểu hai tử, kinh nghiệm của ngươi vẫn là quá ít, vậy mà lại cho ta thời gian thi pháp. Nếu vậy, ngươi liền đi chết đi. Lão già gầm nhẹ một tiếng, hai tay chợt run lên, gió bão chung quanh lão lập tức càng ngày càng dồi dào, trong đó còn có vô số mũi băng nhọn màu máu đang nhanh chóng hình thành. Ngay khi gió bão nổi lên, hai hắc y nhân bên cạnh đồng thời cười dữ tợn, một trái một phải lao thẳng về Hứa Thanh. Mắt cốt đao lộ ra sự tuyệt vọng. Chỉ có Hứa Thanh thần sắc từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, ngay khi hai thân ảnh kia gần tới, khi những mũi băng bao quanh người hắn, thân thể lão già đang muốn bộc phát, hắn nhẹ giọng mở miệng. Cũng phải cảm ơn ngươi. Hầu như ngay cùng lúc Hứa Thanh nói, hai hắc y nhân đang vọt tới phía hắn đột nhiên dừng bước chân lại. Sắc mặt bọn họ trong nháy mắt biến thành màu đen, ánh mắt trợn to lộ sự hoảng sợ. Từng tia máu màu đen từ trong thất khiếu bọn họ chảy xuống. Dường như bọn họ đã gặp phải kịch độc, giờ phút này thậm chí không thể hô hấp. Tâm thần hai người sợ hãi đến cực hạn, theo bản năng liền muốn bỏ chạy. Nhưng không đợi bọn họ lui vài bước, hai người liền há miệng phun ra một cục máu đen. Thân thể mất đi tất cả khí lực lảo đảo ngã xuống đất. Toàn thân run rẩy kịch liệt, biểu cảm đau khổ tột cùng. Tựa như đang thừa nhận cực hình dân gian. Phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, trong nháy mắt tiếp theo bất đắc kỳ tử mà chết. Một màn này để cho cốt đao vô cùng kinh hãi. Lão giả mặc khắc y thi pháp cũng như nổ vang trong đầu. Gió bao bốn phía xuất hiện bất ổn. Mà cặp mắt của lão lúc này thình lình có máu đen chảy xuống. Người! Sắc mặt lão giả áo đen đại biến, không cách nào duy trì sự ổn định của thuật pháp nữa, chợt đẩy tay ra phía ngoài, khiến cho những mũi băng nhọn bộc phát ra sớm hơn. Nhưng bởi vì tâm thần bị ảnh hưởng, cho nên lần bộc phát này tuy uy lực lớn, nhưng phạm vi bao trùm lại bị lệch. Thân thể Hứa Thanh mang theo cốt đao nhoáng một cái liền nhẹ nhõm tránh đi. Sau đó hắn nhìn lão giả mặc khắc y, giờ phút này đang cấp tốc lui về phía sau, muốn bỏ chạy. Nhìn đối phương trong lúc rút lui còn không ngừng lấy ra đan dược nuốt vào, Hứa Thanh cũng không có đi ngăn cản, mà nhẹ giọng thì thào bên cạnh cốt đao đang sợ hãi. 1, 2, 3. Chữ ba vừa ra khỏi miệng, trong nhà bắt lão giả mặc y phục phốc một tiếng phun ra một ngụm máu đen. Bên trong thậm chí còn có những mảnh nội tạng hư thối. Thân thể của lão lảo đảo nhưng không ngã xuống đất, mặc dù sắc mặt trắng bệch nhưng hình như vẫn còn dư lực một chút, đang muốn tiếp tục bỏ chạy. Hứa Thanh thấy một màn như vậy nhăn mặt lại, trong nháy mắt lao ra trực tiếp đuổi theo lão già. Trong thần sắc tuyệt vọng của đối phương, duỗi tay về phía ngực lão, cách không hạ một quyền xuống. Nắm chân tay lập tức hóa huyễn thành tiêu đang giữ tợn nhe răng, đánh về phía lão già. Phanh. Thân thể lão già chấn động, quần áo trên ngực trong nháy mắt vỡ vụn thành tro bụi, trái tim tan vỡ, tuyệt khí bỏ mình. Thi thể ngã xuống đất, cốt nhục trên ngực lõm vào, trên máu thịt còn ghép một mảnh của cái mặt quỷ tiêu. Chỉ nhìn qua thấy liền vô cùng đáng sợ. Mượn gió khuếch tán, bảy loại độc. Trên lý luận sử dụng hỗn hợp, mấy hơi thở sau chúng độc nhất định tử vong. Tại sao còn có thể kiên trì? Xem ra còn cần phải kể tiến thêm. Hứa Thanh thì thào không thèm để ý tới cốt đao một bên đã sợ đến choáng váng. Bắt đầu sửa sang chiến lợi phẩm, sau cùng lấy ra hủy thi tán, dài trên ba cỗ thi thể. Theo thanh âm xì xì truyền ra từ trong khu rừng rậm yên tĩnh, ba cỗ thi thể cùng hóa thành máu loãng. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh nhìn cốt đao. Thể xác và tinh thần cốt đao đã bị Hứa Thanh ra tay hù dọa, cả người đều đang phát run. Thân ảnh thiếu niên ở trước mắt trong mắt của gã như đã trở thành tồn tại kinh khủng nhất trên thế gian. Vì vậy, sau khi bị ánh mắt của Hứa Thanh quét tới, gã liền lập tức run run. Mà trong lúc run rẩy, gã cảm thấy hô hấp của mình có chút khó khăn, trên làn da trên tay cũng biến thành màu xanh. Một màn này khiến cho gã xém chút nữa tàn vỡ. Tiểu hài tử đạo hữu, ta trúng độc. Trong phạm vi gió của khu vực này đều trúng độc. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Giải dược, cho ta giải dược. Cốt đào lo lắng, hắn cảm thấy toàn thân mình đều đang đau đớn. Độc ta không có giải dược. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn sương mù đang xa, trong sự tuyệt vọng của cốt đào nhành nhạnh nói một câu. Ta tới cứu ngươi, bởi vì ngươi mua đảm bảo, nhưng đây không phải thứ ngươi có thể dựa vào sự sử dụng khôn vật của mình. Tiểu hài tử đạo hữu, ta sai rồi, ta biết sai rồi. Ta bắt đầu thấy trên người đau nhói, ngươi xem da của ta cũng biến thành màu xanh. Cốt đao run rẩy, gã nhìn hai tay của mình một cái càng xanh hơn, trong lòng nhớ tới một màn thất khiếu chảy máu chết thảm của hai tên hắc y nhân, nội tâm hoảng sợ tới cực hạn. Hứa Thanh lạnh lùng nhìn cả một cái, vung tay phải lên ném một túi thuốc tới. Cốt đao nhanh chóng tiếp được trực tiếp rót vào trong miệng, bộ dáng sợ thiếu đồ không có giải độc. Màu xanh trên người gã rất nhanh để tiêu tán, nhưng bộ mặt thì phình to. Ngươi cho ta ăn cái gì vậy? Sao miệng có chút sưng? Cốt đào cảm thấy mặt rất nặng, nói chuyện không lưu loát mờ mịt nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh quét mắt nhìn cốt đào, giờ phút này giống như một đầu heo, nhàn nhạt mở miệng. Cũng là độc dược. Cũng là độc dược. Ánh mắt cốt đào trợn to lộ ra tuyệt vọng, muốn nói gì đó, nhưng trong nháy mắt liền hôn mê, cả người lâm vào hôn mê. Sương mù cũng vào thời điểm bao phủ tới phía của bọn họ, bao trùm lên thân ảnh Hứa Thanh cốt đao vào bên trong. Hai canh giờ sau, ở một chỗ ngã tư biên giới của cấm khu, cốt đao với thân thể đau nhức tỉnh mắt mở ra. Ngay khi gã mở mắt, gã mở mịt nhìn bốn phía, nhưng rất nhanh liền căng thẳng nhảy lên. Xác định được chỗ này không có nguy hiểm, và lại sau đó cũng không thấy được thân ảnh Hứa Thanh, gã mới nhẹ nhàng thở ra, cũng phát hiện vết sưng trên mặt mình đã không còn. Cả người cũng không có biến hóa gì lớn so với trước khi trúng độc. Ta không chết. Trái tim cốt đao tăng tốc nhảy lên. Cảm giác sống sót sau khi tai nạn cực kỳ mãnh liệt. Đồng thời gã cũng chú ý tới bên cạnh có một mảnh trúc. Phía trên có khắc một đoạn chữ. Đã đảm bảo. Nhìn ba chữ này trong lòng cốt đao bay lên từng trận phức tạp. Có chút xấu hổ đối với một chút thủ đoạn lúc trước của mình. Sau một lúc gã mới than nhẹ một tiếng quay về phía rừng rậm cúi đầu thật sâu. Cảm ơn. Sau khi thì thào, gã quay người nhìn về phía hai hướng vườn phía trước. Bên phải chính là con đường trở lại doanh địa phải đi qua. Bên trái là con đường rời xa doanh địa, đi tới thành Tùng Đào. Gã đứng chỗ này cảnh giác bốn phía không có người, vì vậy liền trầm mặc thần lâu. Doanh chủ đến từ Kim Cương Tông, phạm vi thế lực Kim Cương Tông bao phủ toàn bộ thành trì gần đó. Cho dù ta tốn đến thành trì Tùng Đào, sợ cũng khó thoát khỏi sự tức giận của doanh chủ. Thực tế là người của gã đều đã chết. Cốt đao vùng vẫy trong lòng, gã biết có một cái phương pháp có thể để cho mình có một cơ hội sống sót. Đó chính là đi mật báo với doanh địa, báo cáo việc tiểu hài tử chém chết thủ hạ dưới trướng của doanh chủ nói ra. Do đó ném hết thảy tới trên người tiểu hài tử, còn mình dựa vào việc này có lẽ có thể sống sót. Chỉ là nếu làm như vậy liền vi phạm lương tâm của mình, tiểu hài tử dẫu sao cũng đã cứu mình. Nhưng sau khi trầm mặc một lát, nội tâm vùng vẫy của gã đã thành quyết đoán. Trong loạn thế, sự sống của mình mới là trọng điểm, không quản người khác. Nghĩ tới đây, gã đè xuống áy náy trong nội tâm, thân thể nhoáng một cái nhanh chóng chạy về phía doanh địa. Nhưng trong một cái chớp mắt khi thân thể gã bước về phía doanh địa, một đạo hàn mang từ sau lưng gã với tốc độ kinh người gào thét mà đến, trong giây lát liền xuyên qua đầu đầu của gã. Phịch một tiếng, toàn thân cốt đao chấn động, máu tươi văng khắp nơi, ánh mắt trợn to, ngã trên mặt đất run rẩy vài cái. Thế giới trong mắt gã bị một thân ảnh tới gần che mất, sau đó chậm rãi biến thành màu đen, cho đến khi hóa thành vĩnh hằng. Tuyệt khí bỏ mình. Hứa Thanh đứng trước thi thể cốt đao, lặng lẽ rút ra que sắt. Đối với nhân tính Hứa Thanh hiểu rất rõ, cho nên cũng không rời khỏi, mà cho cốt đao một cái lựa chọn. Bên trái là sinh, bên phải là tử. Cốt đao lựa chọn bên phải, Hứa Thanh mặt không cảm xúc lấy ra hủy thi tán rải khắp nơi. Theo thi thể cốt đao hòa đi, Hứa Thanh bình tĩnh xoay người, nhoáng một cái, liền chạy về chỗ sâu trong rừng. Về phần việc của doanh chủ, hắn chẳng muốn tham dự. Giờ phút này bên trong rừng rậm có sương mù, nhưng ảnh hưởng đối với hắn cũng không phải đặc biệt lớn. Vì vậy vào lúc hoàng hôn, Hứa Thanh đã xuyên thẳng qua sương mù, đến được nhà thuốc ở hạp cốc của mình. Hầu như đồng thời cùng lúc hắn tiến vào, có tiếng sói tru hơi yếu vang vọng, nhưng Hứa Thanh không để ý. Hắn trước tiên cẩn thận quan sát một phen, sau khi định trên lều vải nhỏ lần trước của mình lưu lại không dấu vết bị đụng chạm, lúc này mới đẩy cửa, bước vào bên trong. Nhà thuốc không lớn, cũng không có giường chiếu để nghỉ ngơi. Bốn phía được xây dựng bằng những mảnh gỗ hình vuông, mà bên trong từng cái ô vuông cũng được để những loại dược thảo cùng độc thảo khác biệt. Những dược thảo cùng độc thảo này đều đã được xử lý, lại trải qua bảo trì nguyên vẹn, số lượng không ít rậm rạp vô số, đủ mấy trăm loại. Ánh mắt Hứa Thanh đảo qua, đáy lòng liền nổi lên từng trận thỏa mãn. Những thứ đồ này là do hắn tự thu thập trong cấm khu từ khi theo Bách Đại Sư học tập đến nay. Phần lớn trong đó đến từ khu vực rìa của rừng cấm. Một phần nhỏ lấy được trong chỗ sâu. Bên trong độc thảo chiếm đa số, dược thảo rất ít. Trước tiên Hứa Thanh kiểm tra một chút, sau đó ngồi dưới đất suy tư. Bách Đại Sư nói hắn đan phương của Bạch Đan, mặc dù đều đã giấu trong những khóa học thông thường, nhưng Hứa Thanh có thói quen viết lại những gì đã học. Trí nhớ cũng không tồi, cho nên công thức này sớm bị hắn sửa sang và tìm ra. Chỉ là dược thảo để luyện chế Bạch Đan không có đủ toàn bộ, cho nên hoàn toàn không thể nào luyện chế theo đan phương. Nhưng có lẽ có thể căn cứ theo dược tính dược thảo, lấy những loại dược thảo khác thay thế, hoặc điều phối bù vào. Hứa Thanh thì thào, hắn không biết phương pháp này hữu dụng hay không. Coi như là thất bại cũng có thể gia tăng kinh nghiệm điều phối và luyện chế thuốc của mình. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh vung tay phải lên, lập tức có 7-8 loại dược thảo từ bên trong các ô vuông khác nhau bay tới, rơi tới trước mặt của hắn. Sau khi cẩn thận xem xét, Hứa Thanh suy nghĩ một chút rời khỏi nhà thuốc đi vào sân sau. Đến chỗ ngoại trừ những đóa hoa đủ màu sắc, bên ngoài còn có một mảnh ruộng nhỏ được đào bới, trên trồng ít dược thảo. Những thứ này đều là Hứa Thanh sử dụng thời gian có hạn của mình, không muốn để cho những loại dược thảo khác phải cách đất quá lâu, được Hứa Thanh di chuyển tới nơi này, dần ra cũng trở thành một cái dược điền nhỏ. Giờ phút này theo Hứa Thanh càng đến gần mảnh dược điền, tiếng sói tru cách đó không xa càng ngày truyền đến càng rõ hơn. Thần sách Hứa Thanh như thường, không thèm để ý, đi tới bên trong dược điền liền bứt lấy 3 loại dược thảo, quay người rời khỏi. Sau khi trở lại nhà thuốc, hắn lấy ra một cái chậu đá, dựa theo tri thức học được bắt đầu điều phối. Vô luận là tách đá, hay lấy nhựa, hoặc lấy phấn hoa, hắn đều làm vô cùng cẩn thận, cố gắng không sai chút nào. Sau đó không ngừng điều phối, màu sắc của nước thuốc bên trong chậu đá chậm rãi đèn nhánh. Thiếu 5 loại dược thảo. Hứa Thanh nhìn những ô vuông chung quanh, sau khi nghĩ ngợi lại lấy ra chút, mượn phương pháp âm dương lưỡng cực, định điều phối một loại có hiệu quả vừa lòng. Nhưng hiển nhiên việc này rất khó, cho nên cả khi cả đêm trôi qua, bên ngoài lúc này đã hừng đông, hắn mới miễn cưỡng đổi phối ra được loại dược thảo cần thiết. Nhìn dịch nhờn đen xì bên trong chậu đá, Hứa Thanh nhíu mày một cái. Cái này cùng với Bạch Đan trong tưởng tượng của hắn không giống nhau, nhưng đã làm đến bước này rồi, hiển nhiên không thể nào bỏ qua được. Vì vậy Hứa Thanh cắn răng, lấy ra một cây thất diệp thảo, dựa theo tỷ lệ điều phối vào trong. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 11, 10 chứ nhỉ, của bộ truyện Quang Âm Chí Ngoại. Tập này thì chúng ta thấy được rằng có khá khá nhiều thứ này nhỉ. Thứ nhất là Hứa Thanh của chúng ta đã phá rám một cái kế hoạch của doanh chủ sau khi thịt hết những đệ tử của doanh chủ. Người được Hứa Thanh cứu thì vì vi phạm nguyên tắc cũng đã bị thịt. Cùng với đó, Bách Đại Sư đã truyền lại cho Hứa Thanh công thức để điều chế Bạch Đan. Hứa Thanh vẫn đang tìm tòi. Như vậy thì những cái diễn biến tiếp theo thế nào? Quý vị cho đón trong tập sau để biết thêm chi tiết. Còn bây giờ thì bye!